Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 147, Thu Sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi bước đến trước cửa ban công tầng 3, qua tấm kính, cô thấy Ngô Huyền Nghi đang ngồi trên sàn, khóc nức nở. Đúng vậy, cô ấy đang khóc, nước mắt tuôn trào, cơ thể co lại như nhỏ hơn cô ấy, giống như một quả bóng bị xì hơi, vẻ ngoài trơn tru không tì vết giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại một hình dáng nhăn nheo và méo mó. Ngô Huyền Nghi, người con gái luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu như một con thiên nga, không bao giờ chịu thua ai hay điều gì, lúc nào cũng cười với một vỏ bọc hoàn hảo, cuối cùng vào giây phút này đã bộc lộ phần yếu đuối mà cô ấy luôn giấu kín. Bên cạnh cô ấy đáng ra phải là Hà Tương Ngôn, nhưng thay vào đó lại là kẻ đã trở thành nguyên nhân khiến hai cô gái cãi nhau bành lăng trạch. Cậu ta ngồi bên cạnh Ngô Huyền Nghi, khoảng cách giữa hai người khá xa, có một khoảng trống rõ ràng giữa họ. Cậu đưa tay vén những lọn tóc ướt đẫm nước mắt của cô ấy ra sau tai. Ánh mắt cậu nhìn cô gái rất tập trung và dịu dàng, thậm chí đến cả sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhất cũng đầy thận trọng như sợ sẽ làm cô ấy hoảng sợ. Trần Duyên Chi không lên tiếng, cô đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Trong đầu cô thoáng hiện lên khoảnh khắc trước đây khi cô và Hà Tương Ngôn ngồi trên sân trường trò chuyện, Ngô Huyền Nghi cùng Bành Lăng Trạch đi ngang qua trước mặt họ. Trần Duyên Chi cuối cùng cũng hiểu tại sao khi Hà Tương Ngôn bảo cô quan sát 5 người đi qua sân trường, cô đã vô thức nghĩ rằng Bành Lăng Trạch và Ngô Huyền Nghi là một đôi. Vì họ quá giống nhau, một chàng trai chân thành với tình cảm thầm kín, một cô gái e thẹn, lảng tránh. Cảnh tượng này quá quen thuộc với cô, khi đó, cô đã từng nhìn thấy ánh mắt mà Bành Lăng Trạch dành cho Ngô Huyền Nghi. Một ánh mắt đầy che giấu, ẩn nhẫn và sâu kín. Giờ đây Trần Duyên Chi cuối cùng cũng hiểu rằng cô đã đoán không sai chút nào. Ánh mắt của một người khi nhìn người mình thích là không thể giấu được, dù thế nào cũng sẽ bị người khác nhận ra. Trần Duyên Chi mở cửa, bước đến bên cạnh hai người. Bành Lăng Trạch nhìn thấy Trần Duyên Chi, cậu chậm rãi đứng dậy, dường như hiểu rằng Trần Duyên Chi có điều muốn nói với Ngô Huyền Nghi nên cậu chọn cách rời đi, bước ra ngoài. Trần Duyên Chi nhìn theo bóng cậu rời đi. Sau đó mới quay lại nhìn Ngô Huyền Nghi. Cô cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang cuộn tròn cơ thể, nước mắt rơi không ngừng, nhẹ nhàng nói. Huyền Nghi, cô gái nghe tiếng gọi tên mình thì khẽ ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt vừa kịp lăn xuống khỏi khóe mắt cô. Trần Duyên Chi bình thản nhìn cô ấy, ánh mắt trong trẻo và dịu dàng. Chăn Di nói, cô ấy không muốn ghét cậu, cô ấy nói rằng cô ấy biết cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ. Không chỉ mạnh mẽ, trong mắt người khác, cậu còn có đủ loại khuyết điểm. Cậu bị chê bai, bị bàn tán, bị hiểu lầm. Nhưng cô ấy biết hết, cậu không phải là người như người khác nói. Cô ấy nói rằng thực ra cậu luôn đối xử rất tốt với cô ấy, và cô ấy hiểu rằng cậu còn mong cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Cô ấy chỉ nói những lời giận dỗi thôi. Thực ra cô ấy chưa bao giờ trách cậu, vì cậu là người bạn tốt nhất của cô ấy. Những lời của Trần Duyên Chi giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng được ném xuống cho một người đang chìm trong biển nước, kéo Ngô Huyền Nghi lên từ sự tuyệt vọng. Ngô Huyền Nghi không thể kìm nén nỗi buồn trong lòng nữa, cô run rẩy, rồi bật khóc thành tiếng. Trần Duyên Chi chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng. Giữa hai cậu có hiểu lầm, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cậu rất trân trọng cô ấy, chỉ là cậu có lòng tốt. Nhưng lại gây ra chuyện xấu. Ngô Huyền Nghi vẫn đang rơi nước mắt, giọng cô ấy run rẩy vì nấc, tiếng nói lẫn trong tiếng khóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc tôi làm lại khiến Chăn Di đau khổ như vậy. Tôi không hề muốn cô ấy buồn, tôi chỉ mong Chăn Di được vui vẻ. Lúc đó, cô ấy đang rất tệ, sau sự việc ấy, cô ấy luôn để ý đến người kia. Nhưng cô ấy cũng biết rằng người kia sẽ không bao giờ thích cô ấy. Rồi một ngày, cô ấy bất ngờ nói với tôi rằng cô ấy đã tỏ tình với Bành Lăng Trạch và hy vọng cậu ấy sẽ chấp nhận. Khi đó, tôi thực sự chỉ muốn làm cho cô ấy vui hơn, nên khi Bành Lăng Trạch đến tìm tôi, hỏi xem cậu ấy có nên đồng ý với Chăn Di hay không, tôi đã nói rằng cậu cứ đồng ý với cô ấy đi. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy, tôi luôn mong cô ấy được hạnh phúc. Trần Duyên Chi từ từ xoa nhẹ lên lưng của thiếu nữ, chạm đến xương bả vai nhô cao như một tảng băng. Nhiệt độ ấm áp từ tay cô làm nó dần tan chảy, không còn run rẩy nữa. Trần Duyên Chi nhìn vào mắt Ngô Huyền Nghi, nghiêm túc nói. Vậy hãy nói cho Khổng Chăn Di biết, Ngu Uyển Nghi, hãy nói ra những điều cậu muốn nói, chưa kịp nói, hay đang phân vân không biết có nên nói hay không, hãy nói hết với cô ấy. Đừng giấu giếm nữa, hãy nói rõ mọi chuyện, nếu cậu thực sự quan tâm đến cô ấy như vậy, hãy đi tìm cô ấy và giảng hòa. Trần Duyên Chi đứng ở cửa ban công, nhìn theo bóng lưng Ngu Uyển Nghi rời đi, ánh mắt cô dần chuyển hướng sang Bành Lăng Trạch, người đang đứng bên cạnh cửa. Cậu không nhìn về phía này, mà chỉ im lặng theo dõi bóng dáng Ngu Uyển Nghi đi về phía cầu thang tầng 2, đôi mắt trong suốt, yên bình như ngọn núi. Cho đến khi không còn nhìn thấy Ngu Uyển Nghi nữa, cậu mới quay lại, bắt gặp ánh mắt của Trần Duyên Chi. Nét u sầu và trầm mặc thoảng qua trên người thiếu niên đã biến mất. Trần Duyên Chi ngạc nhiên nhận ra, lúc này Bành Lăng Trạch đã trở lại vẻ điềm đạm và lịch thiệp thường thấy. Cậu nhìn Trần Duyên Chi, giọng nói nhẹ nhàng như ngọc rơi xuống nước. Duyên Chi, cảm ơn cậu đã an ủi cô ấy. Trần Duyên Chi nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Tôi cũng chỉ giúp truyền đạt lời nhắn mà thôi. Trần Duyên Chi có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng khi nhìn Bành Lăng Trạch lúc này, cô lại cảm thấy như mình không thể thốt ra được câu nào. Vì vậy, chỉ nói, đi thôi, đến giờ vào lớp rồi. Sau tiết thể dục, cả lớp có một tiết tiếng Anh. Sau giờ học, Trần Duyên Chi ra ban công gần cầu thang để hóng gió, bỗng nhiên có ai đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Trần Duyên Chi quay lại, thấy Tân Đào đang cười tươi tiến lại gần. Cậu sao lại đứng đây một mình thế? Trần Duyên Chi khẽ cười với cô ấy, đọc sách mỏi mắt quá nên ra ngoài thư giãn một chút. Tân Đào dựa tay vào lan can, nháy mắt với cô. Này, cậu có biết lúc nãy trong tiết thể dục, Khổng Chăn Di và Ngu Uyển Nghi cãi nhau không? Trần Duyên Chi khựng lại, biết rồi, sao vậy? Tân Đào cười, cuối cùng thì họ cũng bất hòa rồi. Tôi đã nói mà, hai người bề ngoài hợm hĩnh như thế thì làm sao có tình bạn chân thành? Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi. Trần Duyên Chi hiểu rõ lý do Tân Đào không thích hai người kia nên cô không phản bác. Cũng không nói rằng thực ra Khổng Chăn Di và Ngu Uyển Nghi không phải chỉ mang lốt bạn bè bên ngoài như cô ấy nghĩ, mà ngược lại, tình cảm của họ khá sâu đậm. Cô cố ý đổi chủ đề, liền nói sang chuyện khác. Tân Đào, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chú ý của Tân Đào lập tức chuyển hướng. Ừ, cậu hỏi đi. Trần Duyên Chi, có phải hồi lớp 10 Khổng Chăn Di đã từng tỏ tình với lớp trưởng không? Tân Đào cười khẽ. Đúng vậy, cô ấy đã tỏ tình với Hứa Lâm Trạc vào năm lớp 10, nhưng bị cậu ấy từ chối. Chuyện này không có gì lạ. Tôi nói thật nhé. Hồi lớp 10, ít nhất nửa lớp mình thầm thích lớp trưởng. Hứa Lâm Trạc như con nhà người ta trong số con nhà người ta vậy. Lại còn chuyện xảy ra với thầy chủ nhiệm khối năm đó nữa nên lớp mình có rất nhiều cô gái thích cậu ấy. Khổng Chăn Di cũng không khác gì họ, chỉ là cô ấy dám nghĩ dám làm, gan lớn hơn một chút nên mới dám đứng trước mặt Hứa Lâm Trạc. Việc Khổng Chăn Di bị từ chối cũng là một dấu mốc. Dù sao thì cô nàng này cũng có điều kiện rất tốt. Có tài năng, thành tích học tập ở lớp cũng thuộc hạng khá, là ủy viên văn nghệ của lớp, ngoại hình xinh đẹp, quan trọng nhất là nhà cô ấy rất giàu, xài túi hàng hiệu như cơm bữa. Nhưng dù có điều kiện tốt như thế, Hứa Lâm Trạc vẫn từ chối không chút do dự, mà cũng chẳng để lại chút cơ hội nào. Từ đó về sau, các bạn nữ trong lớp dường như đều hiểu ra điều gì đó, rất ít người nói mình thích cậu ấy nữa, về mọi thứ liên quan đến cậu ấy. Họ đều giữ im lặng một cách đồng thuận. Nói đến đây, Tân Đào có vẻ cảm thấy thú vị, cô cười kể thêm chuyện khác. Nói đến chuyện này, lúc tôi nghe nói cậu ấy và Bành Lăng Trạch ở bên nhau, tôi khá ngạc nhiên đấy. Khổng Chăn Di vừa mới tỏ tình với lớp trưởng chưa đầy một tháng rồi lại quay sang thích Bành Lăng Trạch, cuối cùng thì chẳng đầy hai tháng sau đã chia tay. Cậu nói xem, có chuyện gì lạ thế chứ? Tôi đoán là cô ấy chỉ muốn tìm người thay thế cậu ấy thôi. Nhưng rồi nhận ra chẳng ai thay thế được cậu ấy, thế là lại thất vọng mà chia tay Bành Lăng Trạch. Nói thật thì tôi thấy tội cho cậu ta, đến giờ vẫn còn hay bị cô ấy đối xử tệ mà. Tân Đào nói xong, quay sang nhìn cô với vẻ tò mò. Nhưng sao cậu lại đột nhiên tò mò về chuyện này thế, Duyên Chi? Trần Duyên Chi cúi đầu, khẽ đáp, chỉ là bất chợt nghĩ đến vài điều thôi. Như vậy, cuối cùng Trần Duyên Chi cũng đã hiểu rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Khổng Chăn Di đã thích thầm Hứa Lâm Trạc từ hồi lớp 10, đã từng tỏ tình với cậu nhưng bị từ chối. Cô ấy buồn bã suốt một khoảng thời gian dài vì chuyện này. Ngô Uyển Nghi nhìn thấy cô ấy buồn, trong lòng cũng chẳng thoải mái. Có thể vì sự buông thả, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tìm kiếm sự an ủi, Khổng Chăn Di đã tìm đến Bành Lăng Trạch. Một người không hề thân thiết lúc bấy giờ. Tính cách của Bành Lăng Trạch có nhiều nét giống với Hứa Lâm Trạc, vì vậy cô tỏ tình và mong muốn được ở bên cậu ta. Thế nhưng, thật ra Bành Lăng Trạch lại thích Ngô Uyển Nghi. Sau khi được tỏ tình, Bành Lăng Trạch đã đến gặp Ngô Uyển Nghi để giải thích mọi chuyện. Vì muốn bạn mình vui vẻ, Ngô Uyển Nghi đã khuyên Bành Lăng Trạch nhận lời tỏ tình của Khổng Chăn Di. Còn Bành Lăng Trạch, chẳng biết cậu ta đã nghĩ gì mà lại đồng ý, hai người không hề yêu nhau nhưng vẫn trở thành một cặp đôi bất đắc dĩ. Sau 2 tháng, Khổng Chăn Di là người chủ động chia tay. Sau buổi tự học tối, Hứa Lâm Trạc theo thói quen cùng Trần Duyên Chi trở về nhà, nhận thấy cả buổi cô cứ nhìn vào gương mặt mình mà ngẩn ngơ. Hứa Lâm Trạc có chút khó hiểu. Trên mặt tôi có gì à? Trần Duyên Chi lắc đầu. Không có gì, Hứa Lâm Trạc, nhưng cậu cứ nhìn tôi suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi đáp lại với giọng điệu rất hiển nhiên. Đó là vì cậu quá thu hút. Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi giả vờ tủi thân. Tôi chỉ muốn ngắm thầy Hứa của tôi một chút thôi mà. Dù sao thầy Hứa cũng rất đẹp trai, đủ để khiến tất cả mọi người say đắm. Tôi cũng chỉ là một người trần mắt thịt bị cuốn hút mà thôi. Tôi nhìn thêm vài lần thì có gì sai đâu. Hứa Lâm Trạc đang đẩy xe đạp, nghe vậy thì lập tức dừng lại. Thanh Chi, đột nhiên cậu nói như vậy, tôi chỉ thấy rất hoang mang. Hứa Lâm Trạc có vẻ không chắc chắn về suy nghĩ của mình lắm nên thận trọng hỏi. Có phải tôi vô tình làm gì sai không? Trần Duyên Chi cau mày. Làm sao có thể chứ? Thầy Hứa sẽ không bao giờ làm sai điều gì. Hứa Lâm Trạc, cậu không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chủ động nắm lấy vài ngón tay của Trần Duyên Chi, nhẹ nhàng đung đưa như một lời cầu hòa. Nói cho tôi biết đi, được không? Ban đầu Trần Duyên Chi còn có chút giận dỗi, nhưng nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Hứa Lâm Trạc, cô không còn chút giận hờn nào nữa. Cô biết rằng mình thực sự chỉ đang làm khó người ta mà thôi. Lúc trước, Trần Duyên Chi thích Hứa Lâm Trạc, nhưng lúc đó Hứa Lâm Trạc vẫn chưa có tình cảm với cô. Khi đó họ chỉ là bạn tốt, cho dù mối quan hệ của họ có thân thiết đến đâu, Hứa Lâm Trạc cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô những chuyện như ai đã tỏ tình với cậu hay cậu tiếp xúc với ai. Đó là quyền tự do của Hứa Lâm Trạc vào thời điểm đó. Tuy Trần Duyên Chi hiểu, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Cảnh này trong mắt Hứa Lâm Trạc chỉ là Trần Duyên Chi đang ngẩn ngơ nhìn mình, dường như cô ấy đang nhớ lại điều gì đó. Lúc này hai người đi bên nhau, vừa đến ngã tư. Đèn đường lác đác, làn gió mùa thu nhẹ nhàng cuốn theo vài chiếc lá, rơi xuống vai người đi đường. Cảm giác mùa thu tràn đầy sức sống, cái lạnh đầu tháng 11 ngày càng rõ rệt. Nhiệt độ ban đêm bắt đầu hạ xuống, một làn gió bất chợt ập đến. Sự lạnh buốt xâm chiếm chiếc cổ để Trần khiến Trần Duyên Chi rùng mình. Ngay sau đó, bàn tay của Hứa Lâm Trạc đang nắm vài ngón tay của cô đột nhiên nắm trọn lấy cả bàn tay, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay áp vào nhau. Trần Duyên Chi đang ngẩn người thì Hứa Lâm Trạc đã nắm tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình. Bánh xe đang lăn nhẹ nhàng bỗng dừng lại, Trần Duyên Chi như có linh cảm, đúng lúc cô quay đầu nhìn Hứa Lâm Trạc thì cậu đã vươn tay ôm lấy cô. Khuôn mặt bị gió thổi hơi lạnh khẽ chạm vào, ngay lập tức, sự nóng hổi của làn da chạm vào nhau đã xua tan cái lạnh của đoạn đường vừa qua. Cơn gió đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường của con phố, cô cậu học sinh mặc đồng phục ôm nhau, gò má ửng hồng chạm vào nhau, ấm áp đến mức không một cơn gió nào có thể thổi đi. Giọng nói của Hứa Lâm Trạc vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng dần lan đến tai cô, giọng nói của cậu khẽ mang theo ý cười. Cậu có thấy lạnh không? Như thế này có đỡ hơn không? Vòng tay siết chặt, cách một lớp áo khoác đồng phục và một chiếc áo len, hơi ấm từ người cậu sôi sục như ánh nắng giữa mùa hè. Lông mi của Trần Duyên Chi khẽ rung động, cô nhẹ nhàng đáp. Rất ấm, hai người cứ ôm nhau như vậy thật lâu. Cho đến khi Hứa Lâm Trạc cuối cùng cũng buông tay, Trần Duyên Chi rời khỏi vòng tay của cậu, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt cậu đang nhìn cô. Hàng mi rủ xuống. Vẫn là đôi mắt bình lặng như cũ, lấp lánh ánh sáng. Tôi không biết cậu có chuyện gì không vui, nhưng đừng giận tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc cười, ánh mắt dịu dàng, nể mặt tôi vì đã thích cậu nhiều như thế nhé. Cách Trương.